sau đó bịch một tiếng ngã xuống giường. Ghê tởm, Trường Thanh một cước đem Công Tôn Trường Thanh đá bài. Cũng may hôm nay hạng phong vãn đao trăm cài tóc bằng ngọc trai nhọn như kim châm, nàng vừa rồi thuận tay gỡ xuống, lúc này mới có thể bảo đảm bình an. Nhìn Công Tôn Trường Thanh nằm sóng xoài trên mặt đất, quần áo không chỉnh tề, nàng lấy châm cài tóc chậm rãi đi tới. Tiện nam nhân lại muốn làm nhục bổn cô nương, bổn cô nương cho người nếm thử mùi vị không thể sinh còn. Trường Thanh cầm lấy kim cài làm kim châm ở trên người Công Tôn Trường Thanh mãnh liệt đâm vài châm. Nhìn cái ấy gục xuống, Trường Thanh cười lại một tiếng, đây là cái giá cho việc ngươi khi dạy ta. Chờ đám người Công Tôn Trí tìm đến, chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng khóc đứt quãng. Vương gia, đại phu nhân đẩy cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy Hạng Vương Quảng quần áo hỗn độn, cùng Công Tôn Trường Thanh ánh mắt có chút mê man. Nhìn tình cảnh, mọi người đã có thể đoán chuyện gì đã xảy ra. Vương phi, người không sao chứ? Đạt tiếng lão đạo đi đến bên người Hạng Quân Vãn, nhìn thấy dấu màu đỏ trên giường thì nàng xém chúng khóc thành tiếng. Hạng Quân Vãn được sủng hạnh không dĩ là chuyện vui, nhưng trong lòng của Lạc Tiết lại cực kỳ đau đớn. Chuyện vừa xảy ra đối với Vương phi mà nói không phải sủng hạnh, quả thật chính là vũ nhục. Lạc Tiết, ta không sao. Cảm nhận được ta Lạc Tiết đang dư mình khả rung, Đường Thanh nhẹ giọng an ủi nàng. Tiểu nha đầu này có lẽ là người duy nhất trong phủ thật lòng quan tâm nàng. Lúc này Công Tôn Trường Thanh có chút mù mịt, hắn lại đi sủng hạnh cái kẻ quái dị này, hắn khi nào thì trở nên đói bụng ăn hoàng như vậy? Nếu không phải lẫn hồng trên giường, hắn còn tưởng rằng hoan ái vừa rồi là một giấc mộng. Chờ Công Tôn Trường Thanh thay xong quần áo đi ra, câu nói đầu tiên của Đường Thanh đó là muốn hòa ly thư. Vương gia, nếu đã chiếm được thứ người muốn thì ngươi cho ta một phong hòa ly thư. Công Tôn Trường Thanh không nghĩ tới Hạng Quân Vãn lại chấp nhất như vậy. Cho dù bọn họ đã là phu thê thực sự, nàng vẫn một miệng hòa ly, chẳng lẽ nàng thực sự không để ý? Công Tôn Trường Khanh không đoán được tâm tư của Hạng Quân Vãn. Hạng Quân Mỹ lại đứng ra một mảng hoa lê đế vũ mà lại trước mặt hắn. Yến Vương bất giận, mụ muội ta nói hòa ly nhất định là lời nói tức giận, cứ người đừng để trong lòng. Nàng là Yến Vương phi, có hoàng thượng ngự ban cho, nếu hòa ly hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Môi muội thì 3 năm không ra ngoài, nhưng lần này vạn nhân có thai, sau khi hòa ly nó không phải để huyết mạch hoàng thất lưu lạc dân gian sao? Ở ngoài mặt Hồng Công Mỹ là vì muội muội cầu tình, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lời nói của nàng ta cũng là trong bông có kim, từng câu mang theo đâm thọt. Đường Thanh nhìn nữ tử áo tím trước mắt, cái môi cười rất lạnh. Hạng Quân Mỹ này giúp nàng câu nào, quá thật chắc là thêm dầu vào lửa. Đường Thanh có thể nghe hiểu rõ ý ngoài trong câu, Công Tôn Trường Thanh làm sao không hiểu, lại thấy Hạng Quân Mỹ ra lệ, điềm đạm đáng yêu. Chỉ đến hắn cùng Hạng Quân Mỹ tách ra là vì Hạng Quân Vãn chẳng ngang một bước. Trong lòng Công Tôn Trường Thanh bởi vì cưỡng bức Hạng Quân Vãn mà dâng lên chút ái nái, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Hạng thị 3 năm không ra ngoài, cắm vào trong 7 điều, hôm nay bổn vương hôn người, người đâu ban cho canh ngựa thai. Chờ người đem canh ngựa thai bưng lên, Công Tôn Trường Thanh lạnh lùng nhìn về phía Hạng Quân Vãn. Hạng Quân Vãn, nếu lòng ngươi đã không ở đây, bổn vương cũng không lưu lại ngươi, chỉ là bổn vương sẽ không để cho huyết mạch hoàng thất lưu lạc, cho nên cứ phải uống canh ngựa thai.